Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, vứt kiếm. Sáu canh, hai người ra băng điện, đi tại đi thông Lãnh Phi trong sân trên, đám này đám trưởng lão. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, ngược lại một cọc phiền toái, lẽ nào liền tùy ý bọn họ vung tay múa chân? Hắn nếu thân là thiếu cung chủ, là tuyệt đối không cho phép có người ngang ngược can thiệp, phân tán quyền mình lực, hết lần này tới lần khác Dương Nhược Băng có thể nhịn được. Dương Nhược Băng nói, bọn họ chuyện khác sẽ không can thiệp, chính là liên quan đến cung chủ chuyện, lập tức trở nên mẫn cảm, đem tất cả mọi chuyện đều đặt ở cung chủ bên dưới. Lãnh Phi đăm chiêu gật đầu một cái. Xem ra là đối với cung chủ trung thành tuyệt đối, phải. Dương Nhược Băng thở dài nói, hướng về phía cái này cũng không thể rét lạnh bọn họ tâm, nếu không sẽ để những người khác thế hệ trước đệ tử ly tâm. Huống chi, bọn họ kỳ vọng nhất là cung chủ có thể đột phá đến thiên linh cảnh giới. Bọn họ quá khát vọng cường đại. Đúng vậy, Lãnh Phi tràn đầy cảm khái gật đầu một cái. Hắn vẫn đối với cường đại quan trọng sâu có lý giải. Trên một lần là Bạch Tượng Tông, lần này lại là Thiên Hoa Tông, cũng để cho hắn cảm nhận được vô lực. Cường đại, chỉ có mạnh mẽ đại tài năng tự do tự tại. Ở cái thế giới này, không đủ mạnh, đó chính là nguyên tội, là nhất định phải bị dẫm đạp. Hắn chuyển thế tiền thế giới càng ôn tình một ít, mà cái thế giới này càng thẳng thắn tàn khốc hơn. Hai người đã tới hắn trong sân, đi tới Cao Chí Dung trước. Hắn chính là Thuần Dương Tông thiếu tông chủ. Dương Nhược Băng cau mày nói, thoạt nhìn ngược lại có mấy phần bản lãnh bộ dáng. Lãnh Phi cười một tiếng, thiếu cung chủ không cảm thấy hắn bình thường. Cao Chí Dung đã tỉnh lại, đang không chớp mắt bình tĩnh nhìn đến hai người bọn họ tiếp cận. Không có chút nào dao động, Dương Nhược Băng thấy hắn như thế, liền biết hắn tâm trí kiên định, rất khó dùng ngoại lực khoảng, phi thường khó quấn, tuyệt không phải bên ngoài nhìn qua như vậy bình thường. Nàng khẽ gật đầu một cái, là căn khó gặm cốt đầu, vậy cũng muốn gặm một gặm. Lãnh Phi vừa nói chuyện, lấy ra Thiên Hoa kiếm, cười híp mắt tại Cao Chí Dung trước người khoa tay múa chân một cái nói. Dùng tốt phi thường kiếm, thiết anh chi tinh mà luyện thành, quả nhiên không phải là không tục. Cao Chí Dung sắc mặt chợt biến, bình tĩnh đánh vỡ, lạnh lùng nói, Thiên Hoa kiếm không phải là người nào đều có phúc tiêu thụ. Thiên Hoa Tông đệ tử có thể thông qua kiếm này tìm ra ngươi. Ngươi khó thoát khỏi cái chết. Lãnh Phi cười nói, được, a, kia không thể tốt hơn nữa. Ta chính là bởi vì bể nát phá cương trùy mà đau lòng khó nhịn đâu. Vừa vặn đưa tới Thiên Hoa kiếm. Cuồng vọng, Cao Chí Dung cười lạnh. Lãnh Phi càng đắc ý cười nói, cuồng vọng đi nữa, vẫn là phế bỏ ngươi. Đúng hay không? Sẽ có các sư huynh tới cứu ta. Cao Chí Dung bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói, đến lúc đó, ta biết phế bỏ ngươi. Lãnh Phi nói, kia hay là thôi đi. Ta biết đem đây Thiên Hoa kiếm nấp trong thâm hải dưới đáy. Có phải hay không cũng có thể tìm được. Đương nhiên có thể tìm được. Cao Chí Dung nói, Lãnh Phi lắc đầu một cái. Ta chính là không tin. Không bằng ném qua đi thử một chút. Hắn vừa nói đề cập Cao Chí Dung, cầm lên khăn vải lần nữa che một cái mặt hắn, bay bay ra khỏi trong sân, dọc theo bậc thang đá xanh mà xuống. Dương Nhược Băng theo sát hắn, không có nói nhiều, hai người khinh công đều là tuyệt đỉnh, tốc độ thật nhanh, một cái nháy mắt ly khai Kinh Tuyết Cung, sau đó chạy băng băng một ngày một đêm, đi tới một phiến Uông Dương Đại Hải bên bờ. Lãnh Phi đem Cao Chí Dung mặt nạ lấy ra, cười híp mắt nói, tại đây như thế nào? Cao Chí Dung sắc mặt âm u. Lãnh Phi nói, nó nếu là thiết anh chi tinh, đến từ thâm hải, vậy hãy để cho nó từ đâu tới đây liền trở về nơi đó đi. Hắn dứt lời đem thiên hoa kiếm lấy ra, nhẹ nhàng lắc lắc, sau đó đi phía trước ném đi, nhất thời hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía phương xa biển rộng. Cao Chí Dung lộ ra nhức nhối thần sắc, đây chính là tâm thần hắn tương liên, so sánh bất luận người nào đều thân mật, cũng có thể nhờ vả bằng hữu, là máu hắn thịt tương liên một phần, giống như có người miễn cưỡng xé bắp đùi mình cảm giác. Đây là một loại không cách nào khống chế đau lòng. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, đáng tiếc, không cảm giác được nó, là có khoảng cách giới hạn đi. Ha ha, Cao Chí Dung cười lớn một tiếng, vẻ mặt diễu diễu nói, ngươi có phải hay không tính toán diễn một tuồng kịch, không nghĩ đến đùa mà thành thật, biến thành thật, đúng hay không? Đúng vậy, Lãnh Phi lắc đầu một cái thở dài nói, vốn là nhớ hù dọa ngươi một hồi, kết quả thật mất rồi, không cảm ứng được rồi, vượt qua khoảng cách liền không cảm ứng được. Ngươi có biết biển rộng độ sâu? Cao Chí Dung thở dài nói, thật là vô tri a, thiên hoa kiếm cứ như vậy mạnh mẽ bị ngươi làm không có, ném vào biển rộng, đó là khỏi muốn tìm rồi. Đáy biển mạch nước ngầm phun trào, nhìn đến ném tới đây, kỳ thực sớm liền chạy tới phương xa, tìm không thể tìm, nhất định là bị mất. Lãnh Phi cau mày nhìn đến mặt biển, liếc một cái Cao Chí Dung, nhàn nhạt nói, mà thôi, đến tột cùng là ngươi linh kiếm, ném liền ném thôi, ngươi. Cao Chí Dung cười trên nỗi đau của người khác, tâm tình biến đổi, lần nữa trở nên đau lòng như vặn, oán hận nhìn hắn chằm chằm. Dương Nhược Băng ánh mắt êm dịu nhìn đến hắn, thiếu tông chủ, các ngươi Thiên Hoa Tông sẽ không chỉ có một thanh thiên hoa kiếm đi. Lại làm một thanh cũng được, cần gì phải đau lòng. Hai, ngươi nói dễ dàng. Cao Chí Dung thở dài nói, đây thiên hoa kiếm chính là thiết anh tinh hoa, vô cùng chân quý, cũng khó mà tìm, mỗi người chỉ có thể có một chi thiên hoa kiếm, không thể nào lại thêm cái thứ hai. Vậy nếu như bị mất, làm sao bây giờ? Dương Nhược Băng ôn nhu hỏi. Cao Chí Dung nói, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, hoặc là lập đại công, dựa vào đại công thắng được thưởng, hoặc là từ chỗ khác tông đạt được, tông khác cũng có thiên hoa kiếm. Dương Nhược Băng ôn nhu hỏi, nàng xưa nay băng lãnh, lúc này êm dịu nói chuyện, Lãnh Phi cảm thụ không nói ra được cổ quái, toàn thân nổi da gà, không nhịn được nghĩ lạnh run, không có thiên hoa kiếm, nhưng có tương tự bảo kiếm. Cao Chí Dung ngạo nghễ nói, bọn họ đem thiết anh tinh hoa dung nhập vào bên trong kiếm, đúc thành chém sắt như chém bùn bảo kiếm, chẳng phải biết đây là phung phí của trời. Chém sắt như chém bùn bảo kiếm không tốt sao? Dương Nhược Băng hỏi. Cao Chí Dung hừ nói, đây chẳng qua là tử kiếm, mà không phải hoạt kiếm, không có linh tính, uy lực lại làm sao có thể đại đi nơi nào. Loại này, Dương Nhược Băng nhẹ nhàng gật đầu nói, các ngươi thiên hoa kiếm có thiên hoa kiếm pháp, thiên hoa thần kiếm, cũng đừng tông không có, dùng bảo kiếm cũng là không thể làm gì chuyện, vậy ngược lại cũng được. Cao Chí Dung ngạo nghễ, hừ nói, thiên hoa kiếm pháp độc nhất vô nhị, bất quá nha, cái này Lãnh Phi ngược lại dị số. Hắn liếc mắt nhìn Lãnh Phi, Lãnh Phi cười ngạo nghễ nói, đây là tự nhiên, người đó là võ công gì? Cao Chí Dung nói, Lãnh Phi cười mỉm, vô danh thần công, ha, các người Kinh Tuyết Cung thật giống như không có thần công kia đi. Cũng coi là đi, vậy liền đáng tiếc, các người Thuần Dương Tông có tương tự thần công sao? Dương Nhược Băng ôn nhu hỏi. Cao Chí Dung lắc đầu một cái, điều này sao có thể? Đây là lấy thần ngự đao chi thuật, cùng chúng ta thiên hoa kiếm gần như độc nhất vô nhị, làm sao có thể tại Thuần Dương Tông bên trong xuất hiện? Ta xem các ngươi thiên hoa kiếm không bằng ta ngự đao chi thuật, Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, nếu như ta ngự đao chi thuật, tuyệt đối không thể bị trộm đi đao. Hắc, Cao Chí Dung cười lạnh, nực cười, Thuần Dương Tông võ học cái gì cũng sai. Các người Kinh Tuyết Cung cũng như nhau, so với Thiên Hoa Kiếm, nhất định chính là tiểu hài tử đánh nhau. Tiểu hài tử đánh nhau, Lãnh Phi ngạo nghễ nói, Kinh Tuyết Cung chúng ta võ học thâm ảo, chỉ là người ngoài không rõ mà thôi. Các người Thuần Dương Tông đoạt được chỉ là bề ngoài, hơn nữa chỉ là một nửa kia nhưng căn bản không rõ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.